Đàm Đàm vò đầu bứt tai, những lời bọn họ nói, có vẻ đều quá, không sao, hắc hắc, nếu không thì chờ sau khi trở về tìm Tiểu Bì nương tạ đan phượng luyện luyện. Nhuế Bất Thông suy nghĩ, mẹ nó, lão tử cũng phải kiếm một người mới được. Thế nào mà nhoáng cái ai cũng có đôi có cặp rồi. Nhưng ta phải tìm ai đây, thật sự là hao tổn tâm trí, mà nếu không tìm được thì trộm tới là được rồi. Là Khắc Địch có chút phát sầu, ta có nên nói hay không? Liệu lão đại có giúp ta hay không? Chuyện này thật là, không chỉ không có tóc mà ngược lại còn. Hai, làm sao đây? Hao tổn tâm trí à? Nếu ta nói lão đại có cười hay không? Ta thật sự là xấu hổ vô cùng à? Sở Dương dọc đường vừa đi vừa suy nghĩ. Lần này trở về Trung Tam Thiên, nên tới Vong Mệnh Hồ tìm kiếm mảnh cửu kiếp kiếm thứ tư rồi. Cách chương.